Khương Tiểu Soái ra vẻ muốn đứng lên. Đừng đi! Ngô Sầu Úy đột nhiên cản Khương Tiểu Soái, đưa chai nước khoáng vào đúng quần hắn. Tiểu vào đây, tiểu vào đây! Mặt Khương Tiểu Soái đen thùi. Anh hài, tôi không có hứng thú ác liệt như anh. Thật sự có việc gấp cần dùng mà. Ngô Sầu Úy kể lại cho Khương Tiểu Soái nghe về yêu cầu của Trị Xính đưa ra trước đó. Khương Tiểu Soái không khỏi hỏi. Anh ta ghen thật dữ vậy sao? Anh ta chính là cố ý muốn gây phiền cho tôi. Thấy tôi ngứa mắt. Vậy cậu còn nghe lời anh ta làm gì? Khương Tiểu Soái nói rồi định ném chai nước đi. Ngô Sầu Úy cản lại. Mẹ bà nó, tôi cũng không muốn nghe lời anh ta. Mấu chốt là ở chỗ, nếu tôi không mang chai nước tiểu này đi, chắc chắn anh ta lại nghĩ cách bức tôi, phải vắt nước tiểu trong lúc tôi không nên đi tiểu. Bên dưới Khương Tiểu Soái căng chặt, ánh mắt âm tà. Chắc không phải cậu từng bị anh ta chơi đến mức mất khống chế tiểu ra chứ? Khóe môi Ngô Sầu Úy giật giật vài cái. Anh hỏi cái này làm gì? Khương Tiểu Soái cười he he. Xin đừng quên, tôi còn được nhìn thấy anh ta giúp cậu tiểu. Ngô Sầu Úy đã một vòng trên bụng Khương Tiểu Soái, suýt nữa bức Khương Tiểu Soái phải ra luôn. Không đùa nữa, không đùa nữa. Khương Tiểu Soái đầu hàng. Tôi cho cậu nước tiểu còn không được sao? Nói xong mang chai nước khoáng vào nhà vệ sinh. Ngô Sầu Úy sau cửa muốn nhìn trộm, bị Khương Tiểu Soái xua ra. Đi đi đi đi, nhìn cái gì mà nhìn? Ngô Sầu Úy cười xấu xa. Lúc đi nhà vệ sinh công cộng không phải anh cũng bị nhiều người đàn ông nhìn thấy sao? Sợ cái gì? Cho tôi nhìn đi. Khương Tiểu Soái đập Ngô Sầu Úy ra ngoài. Khương Tiểu Soái tiểu xong vẫn chưa đầy chai nước khoáng. Ngô Sầu Úy lại mở tủ lạnh ra tìm, nhìn thấy hai chai bia liền đem ra tu ừng ực. Khương Tiểu Soái cảm thấy tư thế uống bia của Ngô Sầu Úy không phải muốn tạo nước tiểu. Khương Tiểu Soái cảm thấy tư thế uống bia của Ngô Sầu Úy không phải muốn chế tạo nước tiểu, mà giống như đang có tâm sự gì đó. Sao vậy đại úy? Ngô Sầu Úy ở một cái ngạc nhiên nhìn Khương Tiểu Soái. Sao vậy cái gì? Tôi thấy cậu không bình thường. Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sầu Úy bưng quờ đáp. Không phải tôi vừa nói rồi sao? Phải rót đầy chai nước mới về được. Khương Tiểu Soái không yên tâm thăm dò. Ương thật đó đi chưa hả? Ánh mắt Ngô Sầu Úy dại ra một lúc. Không biết. Cậu từng đến bệnh viện thăm anh ta đúng không? Người đó thế nào? Có phải đặc biệt bình thường không? Ngô Sầu Úy trầm mặc hồi lâu nói. Cũng được. Trong lòng uất ngạn sẽ dẫn đến công năng giảm sút, tỷ lệ tinh trùng sống thấp, ảnh hưởng đến sinh dục sau này. Bác sĩ Khương nói. Sắc mặt Ngô Sầu Úy biến đổi, cuối cùng cũng mở miệng. Mấy lời này tôi sẽ xem như đang nói vì con trai lớn của tôi. Khương Tiểu Soái bật cười. Thật dễ lừa. Ngô Sầu Úy kể lại một năm một mười chuyện hôm đó đến bệnh viện đụng phải xe của Trị Xính, còn đặc biệt cường điệu một loạt hành vi bất thường của Trị Xính, hoàn toàn thờ ơ với giờ trên đồng hồ tình nhân. Trở về là dịu dàng kỳ lạ, nửa đêm thức dậy hút thuốc. Khương Tiểu Soái nói. Liệu có phải là có hiểu lầm gì không? Có hiểu lầm gì chứ? Ngô Sầu Úy hừ lạnh. Tôi đặc biệt hỏi rồi, hôm đó anh ta vẫn không đến đơn vị. Từ lúc tôi thấy xe anh ta ở bệnh viện cho đến hơn 12 giờ tối, anh ta vẫn ở bệnh viện. Tôi hoài nghi anh ta đã thấy tôi rồi, chỉ là không dám lộ diện. Nếu không lúc về cũng không cần phải dịu dàng như thế. Đây không giống tác phong của Trị Xính đâu. Khương Tiểu Soái nói khách quan. Nếu Trị Xính thực sự bận tâm Uân Thạc, muốn đi thăm Uân Thạc, anh ta sẽ xem là việc đương nhiên. Cho dù anh ta chột dạ, anh ta cũng sẽ không để cậu nhìn ra. Ngô Sầu Úy cương nhắc. Hình như cũng có lý. Cậu không hỏi anh ta sao? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sầu Úy lắc đầu. Cần gì phải hỏi? Tôi cứ coi như không biết. Khương Tiểu Soái tốt bụng nhắc nhở. Rất nhiều chuyện hiểu lầm đều nảy sinh như thế, tích lũy nhiều rồi, luôn không giải quyết, tín nhiệm nên có cũng bị mài mòn. Bây giờ cậu có thể đi thám thính, không phải anh ta đến chỗ nhà cũ dọn đồ sao? Lúc đó không có mặt cậu, hai người họ nếu thật sự có chút gì đó, chắc chắn sẽ nhân lúc đó vụng trộm yêu đương. Lòng Ngô Sầu Úy bột một chút. Đi thật à? Lỡ bắt được thì sao? Vậy thì về nhà lấy vợ thôi. Ngô Sầu Úy lập tức vỗ bàn. Tốt nhất có thể bắt giang tại giường. Vậy ngày mai tôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Nói xong đi về phía cửa. Khương Tiểu Soái đuổi theo. Này, nước tiểu của cậu. Ngô Sầu Úy nhìn lại cười. Không, là nước tiểu của anh. Trên đường chạy đến ngoài ô, Ngô Sầu Úy bị lạc một chút, vòng rất lâu mới vòng về. Ngô Sầu Úy bực mình mắng. Mà nó, nếu thật sự không có chút phát hiện nghi ngờ nào, vậy thì thật có lỗi với tiền xăng đã tiêu phí. Nói thì nói thế, thật ra trong lòng cậu, vị trí của Trì Xính vẫn rất vững chắc. Cậu cảm thấy, dù Trì Xính có bạn tình thế nào, hắn cũng là người đàn ông. Là đàn ông thì sẽ không làm mấy chuyện thừa cơ bắt chó. Cho nên trước khi xuống xe, cậu vẫn không có cảm giác khẩn trương gì. Bước cạn bước sau, đi về phía hồ.

Khương Tiểu Soái vừa tiễn vị gia thứ hai đi, vị thứ ba lại đến. Mẹ nó! Khương Tiểu Soái thầm chửi. Các người có thể đến chủ một lượt không hả? Từng người, rèn luyện tố chất tâm lý cho tôi sao? Ngô Sầu Ý đầu, Trì Xính hỏi. Khương Tiểu Soái khó hiểu. Người của anh đến chỗ tôi làm gì? Câu này nện hai phát thật mạnh vào lòng Trì Xính. Hắn vẫn coi như trấn tĩnh, nói với Khương Tiểu Soái. Không phải tối qua, cậu ấy tìm cậu nói chuyện sao? Đúng vậy, nhưng hơn 10 giờ đã đi rồi. Khương Tiểu Soái nói, cơ thịt trên mặt Trì Xính chìm vào trạng thái đông cứng. Khương Tiểu Soái đột nhiên ý thức được gì đó, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ đến giờ, đại úy vẫn chưa trở về sao? Trì Xính cố nặn ra mấy phần kiên nhẫn hỏi Khương Tiểu Soái. Tối qua, cậu nói những gì với cậu ấy? Cậu ta nói, cậu ta muốn rót nước tiểu về, sau đó không tiểu đủ, cậu ta liền uống hai chai bia. Tiếp theo thì Khương Tiểu Soái không dám nói nữa, vì nó dính đến vấn đề rình trộm, lỡ đâu Ngô Sở Ý không có chuyện gì, hắn ở đây, nói không lựa lời, có thể sẽ đâm một cây gai vào trong tình cảm của họ. Hơn nữa, Khương Tiểu Soái rất hiểu Ngô Sầu Ý, cậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định trốn bỏ đầu ngủ như heo thôi. Khí áp gương đại bao trùm trên đỉnh đầu, Tri Xính nặng nề hỏi. Tiếp theo là cái gì? Khương Tiểu Soái khéo léo di chuyển mũi dạo. Tiếp theo thì cậu ấy không gom đủ, thế là bảo tôi tiểu vào chai nước khoáng. Mới sáng sớm đã nói cái này, thật là lúng túng. Tri Xính quay người nhanh chóng bước xuống lầu, Khương Tiểu Soái cũng muốn theo, nhưng hắn đi thang máy. Vậy mà đợi hắn đến lầu 1, Trì Xính đã lái xe đi mất. Xem ra Trì Xính gấp lắm rồi. Khương Tiểu Soái cũng rất nôn nóng. Tuy rằng Ngô Sầu Ý sẽ không nghỉ quẩn, nhưng một đêm không về chắc chắn cũng gặp chuyện không nhỏ. Phải đi xem thử. Vấn đề là đi đâu? Giả dụ Ngô Sầu Ý chịu kích thích đi ra ngoại ô, rất có thể cậu sẽ dừng lại ở đó, hoặc dừng giữa đường không đi nữa. Cho dù cậu có về rồi, chỗ đó khẳng định cũng sẽ có dấu vết trước khi cậu đi. Thế là Khương Tiểu Soái quyết định lái xe ra ngoại ô. Trì Xính lái xe đi chỉ là giả bộ, thực tế hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi Khương Tiểu Soái. Hắn biết Khương Tiểu Soái chắc chắn nhìn ra cái gì, so với lãng phí thời gian trực tiếp hỏi, còn không bằng theo đuôi Khương Tiểu Soái xem thử Khương Tiểu Soái rốt cuộc đi đâu. Xe của Khương Tiểu Soái lái được nửa đường, Trì Xính đã hiểu hắn muốn đi đâu, liền đạp chân ga tăng tốc chạy thẳng đến ngoại ô. Đáng thương cho Khương Tiểu Soái, chỉ ra đường sáng cho người ta, bản thân thì lại lạc đường. Trì Xính đã đến nơi rồi, Khương Tiểu Soái còn đang đi vòng ở giữa đường. Từ nhà trệt đến hồ nước, 12 hàng dấu chân nhìn mà thấy hoảng. Đôi giày mà Ngô Sầu Ý mang chính là do Trì Xính mua cho. Hoa văn trên đó Trì Xính rõ ràng hơn ai hết. Cho dù Ngô Sầu Ý không mang giày, chân trần đi, Trì Xính cũng có thể phân biệt được dấu chân của Ngô Sầu Ý. 4 hàng dấu giày, 2 đến 2 về, hoàn toàn không nhịp nhàng với 8 hàng dấu chân khác. 8 hàng dấu chân kia đều ổn vững vàng, sâu cạn đồng nhất. Còn 4 hàng này nghiêng nghiêng vèo vèo, sâu cạn không đều, có một bãi sình đã khô. Hai hướng đi về, có mấy dấu chân. Thậm chí Trì Xính có thể tưởng tượng được bước chân loạn trọn, dáng vẻ thảm hại, dẫm đúng một hố sình của Ngô Sầu Ý lúc quay về. Đang nghĩ thế, Cương Tử gọi điện thoại đến. Trì Thiếu, cậu mau trở về một chuyến, Ngô Sầu Ý xảy ra chút chuyện. Vừa nghe câu này, sắc mặt Trì Xính biến đổi, vô cùng nóng ruột chạy trở về. Muốn hỏi chuyện này tại sao Cương Tử thông báo cho Trì Xính, thì nói cũng trùng hợp. Mới sáng sớm ra, Lý Vượng đã đến tiệm Quách Thành Vũ, nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng của hắn. Thế là trực tiếp vào phòng ngủ của hắn, vừa vào đã hoảng lên. Ngô Sầu Ý giống như hổ đói bổ nhào tới, kéo áo Lý Vượng muốn lột ra. Vừa nhìn thấy vị tổ tông sống này, Lý Vượng cũng không dám chọc luôn. Hắn mau chóng lui ra ngoài đóng kín cửa, sau đó hắn gọi điện thoại cho Cương Tử. Cương Tử vốn muốn giúp Trị Xính đi đón người, kết quả vừa vào gặp phải tình trạng giống như thế. Trong tình thế bất đắc dĩ chỉ có thể gọi điện thoại cho Trị Xính. Khi Trì Xính chạy đến, Ngô Sầu Ý giống như chó điên mắc bệnh dại, bị người ta nhốt trong phòng không cho ra. Trì Xính đạp cửa xông vào, Ngô Sầu Ý đang nằm ở trên giường thở ngược. Tinh dầu thuốc tình của Khương Tiểu Soái thật sự là hàng tốt, nhỏ một giọt đã có thể đảm bảo một đêm. Huống chi cả chai đều trải dưới đất, đừng nói Ngô Sầu Ý không chịu nổi trêu chọc, cho dù là loại cáo già lương lẹo như Trì Xính bước vào cũng thấy hơi choáng. Nóng quá, nóng quá. Từ khi Quách Thanh Vũ đi đến giờ đã gần 5-6 tiếng. Vừa rồi Ngô Sầu Ý còn có thể lau ra cửa, lột quần áo người ta, bây giờ đã hoàn toàn không còn đủ sức, chỉ có thể lăn lộn trên giường. Khi Trì Xính ôm Ngô Sầu Ý, Ngô Sầu Ý không còn tỉnh táo. Cương Tử lái xe, Trì Xính ôm Ngô Sầu Ý ở ghế sau, sắc mặt Ngô Sầu Ý đỏ bừng, ngực nóng cháy, không ngừng đổ mồ hôi. Trì Xính tức giận không chỗ trút, nhưng lại không kiềm được đau lòng, chỉ có thể vừa lau mồ hôi cho cậu vừa kiên nhẫn an ủi. Sắp về đến nhà rồi, lát nữa sẽ mát nhanh thôi. Ngô Sầu Ý đã cào ra ba đường máu trên ngực Trì Xính. lại banh áo hắn ra, vùi đầu vào, cắn mạnh lên đầu nhũ hắn. Trong hàm răng đều dính tơ máu, Trì Xính cố nén không lên tiếng. Nóng quá, nóng quá! Ngô Sầu Ý lại rên rỉ. Đừng nói cậu nóng, Cương Tử phía trước cũng đổ mồ hôi. Trì Xính bóp mặt Ngô Sầu Ý. Ủy ủy, cậu biết tôi lại không? Ngô Sầu Ý há miệng thở phì phò, nói mơ hồ không rõ. Tôi muốn tào anh, tôi muốn tào anh! Nói xong, liều mạng dãy dùa, mạnh bạo bức hai nhóm tóc trên đầu Trì Xính. Cương Tử nghẹn họng, vì câu này trước kia hắn cũng từng nghe nói. Lúc đó hắn còn nghĩ, lỡ đâu Ngô Sầu Ý ý thức hỗn loạn, nói ra lời này trước mặt Trì Xính, hậu quả sẽ thế nào? Tôi muốn tào anh! Ngô Sầu Ý lại gào lên, Cương Tử nhịn không được trùng mình. Trì Xính gắng nuốt xuống, trước mặt người ngoài vẫn không lên tiếng, mặc cho hình tượng của mình hoàn toàn điên đảo trước mặt thủ hạ. Xanh mặt cố nén về đến nhà. Sau khi về nhà, Trì Xính đặt Ngô Sầu Ý lên giường trước, rồi quay vào phòng tắm, kết quả vừa mở vòi nước, người nào đó liền từ phía sau điên cuồng nhào tới, liều mạng kéo lưng quần hắn, hai tay tự động khóa thành cái kìm, nắm cào, hoành hành trên phần mông của Trì Xính. Thật hết cách với cậu. Trì Xính không dám tùy tiện đặt Ngô Sầu Ý ở một nơi nào đó, chỉ có thể kẹp chặt nách, bất kể là lấy khăn tắm hay tìm quần áo, vẫn lôi phần tử nguy hiểm này theo cạnh. Ngô Sầu Ý nào chịu thành thật, chờ chứ, gặm cắn cấu xé, quyền đấm cước đá trên người Trì Xính. Cũng may là Trì Xính, nếu đổi thành người đàn ông bình thường, đã cho một phát ngất xỉu từ lâu. Tay Trì Xính khuấy khuấy trong nước, ấm áp, có thể tắm rồi. Thế là lột quần áo Ngô Sầu Ý ra, ấn cậu vào nước. Oa, lạnh chết tôi rồi! Ngô Sầu Ý đột ngột chui ra khỏi nước, văng nước đầy người Trì Xính. Trì Xính lại xả thêm chút nước nóng. Ngô Sầu Ý vào rồi vẫn kêu lạnh. Trì Xính lúc này phải phản ứng ra, thân thể Ngô Sầu Ý nóng dọa người. Bất kể nhiệt độ cao bao nhiêu, đối với cậu mà nói đều là lạnh. Ngô Sầu Ý bắt đầu đạp nước, nửa bồng nước đều tràn ra ngoài. Ngồi yên chờ đi. Trì Xính đen mặt. Lạnh cũng phải nhịn cho tôi. Vì nhiệt độ cơ thể quá cao, Trì Xính dự định giảm nhiệt vật lý cho Ngô Sầu Ý trước, để tránh lát nữa xảy ra sơ sót. Hơn nữa, hắn muốn mượn cơ hội này kiểm tra thân thể của Ngô Sầu Ý một chút, xem thử trong thời gian hắn không có mặt, có người nào khác chạm vào cậu không. May mà, bộ vị mấu chốt không có gì khác thường, chỉ là có chỗ bị xanh tím, hoặc có vết đỏ, nhưng cũng đều do Ngô Sầu Ý không cẩn thận va phải, hoặc tự lấy tay cào. Mau mau! Ngô Sầu Ý nôn nóng thúc giục. Trì Xính gác hai chân Ngô Sầu Ý lên thành bụng, vùi mặt vào trong nước ấm, còn chưa ngậm mệnh căn của Ngô Sầu Ý vào, chỉ mới dùng trâu cọ một chút lên nếp nhăn bên ngoài, Ngô Sầu Ý đã bắn rồi. Dáng vẻ kích động của Ngô Sầu Ý đốt Trì Xính cháy bừng bừng. Vừa nghĩ đến bộ dạng này của cậu, có thể bị người nào đó phá cửa vào thấy được, hoặc tiếng trinh trị mê người lúc đó bị kẻ canh cửa nào đó nghe thấy, hắn liền có xúc động muốn xé xác Ngô Sầu Ý, nhờ lực nổi của nước đỡ mông Ngô Sầu Ý. Vật hùng tráng thuận tiện tiến vào, cảm giác nóng cháy bén nhọn và lực hút chặt chẽ mạnh mẽ cũng ập đến, điên cuồng xé nát tinh thần bên dưới của Trì Xính, khiến hắn không khỏi gầm gừ. Ngô Sầu Ý cũng kích động không thể tự khống chế, cái cây dựng thẳng gần như cách một lúc lại bắn ra một lần, sau khi mềm xuống rất nhanh lại đứng lên lần nữa, phần eo kích động vặn tới vặn lui, thừa nhận vui sướng cuồng nhiệt. Tôi muốn tào anh, tôi muốn tào anh! Ngô Sầu Ý vẫn cầm lòng không được yêu cậu. Yêu mà Trì Xính cho cậu khiến thân thể cậu có thể thỏa mãn, nhưng tâm lý vẫn không thể thỏa mãn. Trì Xính kiên nhẫn an ủi. Bây giờ cậu không thể chịu nổi kích thích mạnh như thế. Chịu được, chịu được! Ngô Sầu Ý không chờ đợi nổi. Chịu được cũng không thể. Trì Xính giả vờ tức giận nói. Bây giờ cậu đang mơ hồ. Cho dù làm thật, sau này có đói cũng không có sức nặng. Ngô Sầu Ý lập tức không mơ hồ nữa. Ý của anh là sau này có thể làm à? Trì Xính không nói gì, lật người Ngô Sầu Ý lại tiếp tục làm. Nước trong bồn từ nóng chuyển sang lạnh, thân thể Ngô Sầu Ý cũng đã hạ mấy độ, nhưng nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn xóa đi. Khi nằm trên giường còn khó chịu dãy dụa vằn vẹo, mong giờ thật cao đợi Trì Xính đến an ủi lần nữa. Trì Xính phải cần đến lực nhẫn nại mạnh cỡ nào mới có thể cư tuyệt dụ hoặc ngang nhiên của Ngô Sầu Ý đây. Bên dưới trướng lên phát đầu nhưng vẫn tạm thời ngừng lại, tiếp tục chờ như thế thân thể Ngô Sầu Ý chắc chắn sẽ ăn không tiêu. Vừa nghĩ đến Ngô Sầu Ý mấy ngày sau sẽ nằm trên giường kêu khổ than trời, Trì Xính quả quyết sang phòng bên cạnh lấy một vài viên thuốc khu hỏa trộn vào nước đường lừa Ngô Sầu Ý uống. Qua một lát, Ngô Sầu Ý mới dần dần tỉnh lại, chìm vào giấc ngủ. Trì Xính không hề cảm thấy buồn ngủ, hắn gọi điện thoại cho Lý Vượng hỏi toàn bộ quá trình sự việc. Không ngoài dự liệu, Ngô Sâu Ý trở về từ ngoại ô liền chạy đến nhà Quách Thành Vũ. Không lâu sau, Quách Thành Vũ liền ra khỏi cửa. Trong lúc đó đã xảy ra cái gì Trì Xính không cách nào biết được. Chẳng qua hắn vẫn giữ được lý trí cơ bản. Ngô Sâu Ý chắc chắn sẽ không có gì với Quách Thành Vũ. Dù sao quan hệ sư đồ còn bày ra trước mắt, Ngô Sâu Ý dù có xúc động cũng sẽ không lấy bạn đời của Khương Tiểu Soái ra phát tiết. Nhưng tức giận là nhất định, hơn nữa không phải giận bình thường. Đừng nói Ngô Sở Ý thật sự có gì với Quách Thành Vũ, chỉ mỗi chuyện Ngô Sở Ý sau khi chịu đả kích không chịu nói rõ tình huống, trực tiếp chạy đến giường của người khác, đã khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hiện tại dục vọng chiếm hữu của hắn với Ngô Sở Ý đã đến mức tính toán dị lì, chỉ cần nghiêm trọng thêm một chút nữa thì sẽ phát triển theo xu hướng bệnh biến thái. Sáng hôm sau, Ngô Sở Ý tỉnh lại. Đúng như Trì Xính nghĩ, Ngô Sở Ý không biết gì về chuyện xảy ra hôm qua, lý trí của cậu vẫn dừng ở chỗ tối hôm trước. Cậu chỉ nhớ mình đến miếu của Quách Thành Vũ, sau đó xảy ra chuyện gì thì không hề biết. Cậu cho rằng chỉ ngủ một đêm, bây giờ lại là sáng sớm hôm sau nữa rồi. Trì Xính ngồi bên cạnh, vì hôm nay trong thành phố có cuộc họp quan trọng, hắn mặc trang phục chỉnh chu, điểm thêm mấy phần trước nghiêm túc cho thân hình uy vũ. Ngô Sở Ý liếc hắn một cái, liền biết hắn sẽ nắm được tất cả chứng cứ mình đang đêm xông vào nhà của Quách Thành Vũ. Cậu không mở miệng giải thích một câu, chỉ nằm đó ra vẻ không hề gì, mặc quần mũ xẻ. Cậu rốt cuộc đã thấy cái gì? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý đương nhiên hiểu Trì Xính đang hỏi thành quả rình rợm của cậu ở bên hồ, nhưng cậu vẫn nói rất lành nhạt. Tôi không biết anh đang hỏi cái gì. Trì Xính cho Ngô Sở Ý một bậc thang leo xuống, cho dù cậu có chất vấn hay tùy tính cũng được, chỉ cần nói chuyện đó ra. Nhưng Ngô Sở Ý căn bản không thèm nhận, ngay cả bậc thang Trì Xính cho hắn cũng dám không nhận. Trì Xính thực sự không kìm nổi, đen mặt hỏi cậu một câu. Mẹ nó, cậu tìm đánh à? Nói xong, lật người Ngô Sở Ý, tét một cái lên mông Ngô Sở Ý. Còn về cú đánh này mạnh bao nhiêu thì sắc mặt sau đó của Trị Xính là biết. Đời này hắn không biết đã đánh bao nhiêu người rồi, máu đã từng dính qua, đổ hết vào bồn, cũng có thể dìm chết người. Nhưng chỉ với một cái tét, chỉ có 7 phần lực, lại làm hắn sợ hãi. Sau khi thu tay, hắn không dám nhìn Ngô Sở Ý một cái, không phải chột dạ, mà đột nhiên không muốn biết mình đánh mạnh cỡ nào. Ngô Sở Ý không khóc, không nháo, không lên tiếng, chỉ lặng lặng nằm đó, đợi cơn đau chậm rãi trôi qua. Trì Xính đi thẳng ra ngoài, Cương Tử đang đợi ở cửa. Trì Xính đi được vài bước đột nhiên dừng lại. Cậu vào đó giúp tôi lấy cặp da ra. Trì lão gia phân phó. Thật ra hắn cố ý đặt cặp da ở bên gối Ngô Sở Ý. Cương Tử vào lấy cặp da của Trì Xính, còn chào Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý cười cười với hắn. Lên xe rồi, Trì Xính vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng. Khi cậu vào trong, cậu ta có biểu cảm gì? Cương Tử bị hỏi sững ra. Biểu cảm mà? Không có biểu cảm gì hết. Trì Xính dường như rất khó mở miệng. Có khóc không? Khóc à? Cương Tử khựng lại. Không có khóc, cậu ta còn cười với tôi mà. Trì Xính không nói gì. So ra Ngô Sở Ý nghĩ thoáng hơn nhiều. Trì Xính đi chưa bao lâu, cậu đã mặc đồ trở về công ty. Tuy thân thể hơi suy yếu, nhưng có là gì cũng không thể mài mòn nhiệt tình kiếm tiền của cậu. Từ sau đêm hôm trước thấy cảnh đó ở bên hồ, cậu càng thêm kiên định suy nghĩ này. Cái gì cũng không đáng tin bằng tiền. Thứ tiền này là bán một phần sức, có một phần thu hoạch, thứ khác thì không nhất định. Tổng giám đốc, có khách hàng muốn gặp anh. Quay phục vụ gọi qua. Ngô Sở Ý thờ ơ hỏi. Ai vậy? Ngài Uông Thạc. Ngô Sở Ý dại ra, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Mời anh ta vào phòng làm việc của tôi. Uông Thạc nhẹ nhàng bước vào. Ngô Sở Ý pha một ly trà cho cậu, vào phòng liền khách sáo chào hỏi một tiếng. Mời ngồi. Uông Thạc không có một chút phản xạ nào, nửa nằm nửa ngồi trên sofa. Con người cậu chính là như thế, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, cứ giống như bị bệnh thoái hóa xương. Uông Thạc cười nói. Đã không có việc gì rồi. Ngô Sở Ý gật đầu. Vậy anh đến tìm tôi cổ vũ cho cậu đó. Uông Thạc nói. Khi tôi bị bệnh cậu từng đến thăm tôi, bây giờ tôi khỏe rồi, cũng nên đến quan tâm đến việc làm ăn của cậu. Ngô Sở Ý rất hào phóng. Không cần khách sáo với tôi. Đồ ở đây anh nhìn trúng cái nào cứ lấy đi. Sản phẩm mới chúng tôi vừa nghiên cứu không bao lâu, còn chưa có quá nhiều thứ có thể đem ra. Khiêm tốn vậy sao? Quân Thạc nhếch môi. Vừa rồi ở dưới tôi thấy rất nhiều kiểu hàng, tôi rất thích thiết kế của vài sản phẩm, chẳng hạn cái này. Nói xong, chiếc ngọn đèn tường nhỏ ở tầng trên cùng của tủ trưng bày, đó là sản phẩm mới ra tháng trước. Ngô Sở Ý nghiêng đầu nhìn, nó cũng chính là cái mà Trì Xính thích nhất. Cái này tôi thiết kế. Ngô Sở Ý rất tự hào. Ánh đèn do cái đèn này tỏa ra sẽ dần thay đổi cường độ, nhìn từ xa giống như là quả đào, thích hợp đặt trong phòng người lớn tuổi, ngụ ý trường thọ. Một ý nghĩa thiết kế rất đơn giản. Uông Thạc cười, sao tôi lại thấy giống như mong cậu vậy? Màu mắt của Ngô Sâu Ý dần trầm. Có cần phải ăn ý như thế không? Lúc trước Trị Xính cũng nói như thế. Tổng cộng tôi chọn ra 20+ kiểu sản phẩm, mỗi cái đều có ký hiệu ở trên, cậu xem qua đi. Uông Thạc đưa tờ đơn cho Ngô Sầu Ý, nếu không xài tôi sẽ trả tiền. Ngô Sầu Ý sửng sốt, anh thật sự muốn sao? Tôi giống đang đùa lắm mà. Anh mua nhiều thế làm gì? Ngô Sầu Ý khó hiểu. Uông Thạc nói, anh tôi nhận một nhiệm vụ ở đây, có thể phải ở lại một thời gian. Tôi định chỉnh lại căn nhà trước kia một chút, cho nên đến chỗ cậu xem đèn. Sự khinh bỉ thoáng qua trong mắt Ngô Sầu Ý, thay vào đó là nụ cười hào phóng. Khỏi trả tiền đi, coi như tôi tặng anh. Như vậy không hay lắm. Uông Thạc cười, Ngô Sầu Ý cũng cười. Còn khách sáo với tôi làm gì? Tiểu Lâm. Lâm Duệ Ngạn bước vào, trực tiếp đưa số hàng này qua cho ngài Uông. Lâm Ngạn Duệ gật đầu, quay người định đi, Ngô Sầu Ý bỗng gọi hắn lại. Đừng quên dẫn theo 2 nhân viên lắp đặt, nhất định phải làm xong trước khi tăng ca. Lâm Ngạn Duệ đi không bao lâu, Ngô Sầu Ý liền nhận được một cú điện thoại, nghe xong liền quay sang Uông Thạc nói, tôi bận chút chuyện, không thể tán cậu với anh. Không sao, cậu cứ đi lo việc của mình. Uông Thạc nói, uống xong chén trà này sẽ đi. Ngô Sầu Ý không nói gì nữa, rời khỏi phòng làm việc. Kết quả ra ngoài hơn 2 tiếng, đến lúc trở lại phát hiện Uông Thạc vẫn chưa đi. Không chỉ vậy, anh ta còn nằm bắt vẻo trên ghế salon mà ngủ. Ngô Sầu Ý thầm rủa, anh quá là không xem mình là người ngoài. Bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy, Ngô Sầu Ý vẫn rất tốt bụng, sợ Uông Thạc bị lạnh, lấy áo đắp cho anh ta, sau đó tiếp tục ngồi vào bàn làm việc bận rộn với một đống văn kiện cần xử lý, cũng không quan tâm đến phản ứng của người kia. Kết quả Ngô Sầu Ý bận rộn hơn 1 giờ, Uông Thạc vẫn chưa tỉnh. Ngô Sầu Ý liếc mắt nhìn, phát hiện tên nhóc này thì ra không phải giả bộ ngủ mà thật sự ngủ rất say. Vừa rồi Ngô Sầu Ý đi chuyển gạt tàn lắc lư bàn, anh ta cũng không có phản ứng. Ngô Sầu Ý oán thầm, tôi thì quá vô tâm, còn anh trong tim vẫn có anh ta. Xoay người đi tới muốn đánh thức Uông Thạc, đưa tay lên đột nhiên dừng lại nửa chừng. Đừng thấy dáng dấp không ra gì, dáng vẻ lúc ngủ là rất trêu người, lông mi như 2 bức mạnh vừa đen vừa dày gắn trên mí mắt. Quên đi, để tự anh ta tỉnh vậy. Ngô Sầu Ý vừa đứng lên muốn đi, tay đột nhiên bị Uông Thạc kéo lại. Quay đầu lại thấy Uông Thạc đã tỉnh, lại trưng ra bộ mặt tươi cười. Dù đã thấy anh ta và Trị Xính hẹn hò ở bên hồ, Ngô Sầu Ý đối với anh ta cũng không ghét bỏ. Hết thấy tội lỗi đổ lên người Trị Xính, đối với tình địch là tôn trọng và bao dung. Uông Thạc cầm áo trên người lên nhìn, hỏi, áo này của cậu à? Ngô Sầu Ý gật đầu. Uông Thạc vô thưởng vô phạt nói, vừa nhìn là biết do Trị Xính mua, thẩm mỹ cậu ấy nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi. Trước đây rất thích loại hoa văn ẩn này, hầu như bộ nào cũng có. Hoa văn ẩn nào? Ngô Sầu Ý hỏi. Uông Thạc chỉ cho Ngô Sầu Ý xem. Rõ ràng như vậy mà cậu không nhìn thấy? Cái rõ ràng này đối với Ngô Sầu Ý mà nói cũng giống như không, bởi vì dưới hoa văn ẩn là màu lục, hoa văn ẩn lại là màu vàng. Ngô Sầu Ý căn bản không thể phân biệt giữa 2 màu này. Không muốn bị người khác biết mình mù màu, Ngô Sầu Ý đánh trống lặng. Anh không phải nói uống xong trà sẽ đi sao? Uông Thạc đợi. Đúng vậy, tôi còn chưa uống xong mà. Ngô Sầu Ý quay đầu lại nhìn, thật sự trong cốc chỉ còn lại đấy. Da mặt dậy gặp qua không ít, nhưng mặt dậy đến mức đậy quá là chưa từng. Khó trách một vò giấm chua ủ 7 năm đổ ra. Cười hắc hắc, anh thật là vui tính. Uông Thạc cũng cười. Là cậu quá thật thà. Có anh thật thà. Ngô Sầu Ý xoa đầu Uông Thạc, dáng ngủ vừa rồi của anh thật khiến người khác tự ti. Cậu không cần ganh tị. Uông Thạc thành thật nói, quá tử 2 ngày nay cứ quấn lấy tôi chịu không nổi mới chạy đến chỗ cậu lánh nạn. Vừa nhắc đến Quách Thành Vũ, sắc mặt của Ngô Sầu Ý trở nên nghiêm trọng, là vì mối quan hệ giữa Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái, không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho sư phụ. Anh ta sao lại quấn lấy anh? Ngô Sầu Ý hỏi. Uông Thạc nói, đều do chuyện hư hỏng năm đó mà ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, giọng của Ngô Sầu Ý vẫn có chút kỳ quái. Anh rốt cuộc có thích Quách Thành Vũ không? Uông Thạc trầm mặt một lát hỏi lại. Cậu nói xem thế nào là thích, thế nào là yêu? Ngô Sầu Ý lắc đầu. Vấn đề cao siêu như vậy, tôi sao có thể lý giải? Uông Thạc trầm ngâm một lúc, rốt cuộc tổng kết một câu. Thì thích là từ vô lý, nghĩ thành có lý. Yêu chính là từ có lý, nghĩ thành vô lý. Thật cao thâm. Ngô Sầu Ý một thoáng mờ mịt. Anh có thể nói rõ một chút không? Uông Thạc nói. Cái này cũng rất dễ hiểu. Khi thích, người ta có thể bao dung nhường nhịn hết thảy, dù cậu có khuyết điểm gì, trong mắt người kia đều là ưu điểm. Dù cậu có nói chuyện hoang đường, người kia cũng cho là đúng. Yêu thì ngược lại, tính toán chi ly đến vô lý. Một cử chỉ bình thường của cậu cũng có thể gây ra sóng gió. Nói ngắn gọn, thích chính là một người nguyện vì cậu bình tĩnh. Yêu chính là một người nguyện vì cậu không bình tĩnh. Ngô Sở Ý nghe ra, tên nhóc này nói xa nói gần chính là ám chỉ mình. Tình cảm Ngô Sở Ý đối với cậu dừng lại ở thích. Nhưng cậu tiếp tục giả ngu, tiếp tục giả ngờ nghịch, tiếp tục vỗ tay khen Uông Thạc. Quả nhiên là tịnh thánh, có thể phân tích tình cảm rõ ràng như vậy. Chịu thôi, bị dồn ép như vậy ngu ngốc cũng phải khôn trà. Cậu còn phải cố gắng nhiều à. Uông Thạc vỗ đầu Ngô Sở Ý, quen được nuông chiều cũng không hay ho gì. Anh đề cao tôi rồi. Ngô Sở Ý bĩu môi, đã hai ngày anh ta không bằng đến tôi là do cậu ngủ lại ở chỗ Quách Tử à? Uông Thạc nói. Ngô Sở Ý gật đầu. Uông Thạc nở nụ cười, tôi không hy vọng cậu và anh ta xích mích 7 năm, 7 ngày là đủ. Ngô Sở Ý làm bộ nghe không hiểu. Gì chứ, sao có thể khổ sở lâu như vậy? Anh ta chịu được, tôi cũng không chịu được. Tình cảm gì có thể để sang một bên? Anh ta làm chuyện ấy rất tốt, tôi sao có thể kim thành đệ nhất pháo không dụng lại tự đi mài bánh súng à? Uông Thạc khẽ cười một tiếng, cậu phải cảm ơn tôi, nếu không có 7 năm huấn luyện, anh ta sao có thể có được bản lĩnh đó. Thời gian tôi và anh ấy ở chung là 10 lần thì có 9 lần chảy máu. Ngô Sở Ý cười nhạo, anh ta cũng có lúc ngu ngốc như vậy à? Cậu không biết rồi. Uông Thạc vô thưởng vô phạt nói, cậu biết không, anh ta không chỉ ngốc mà còn có bệnh nữa. Suốt ngày lái nhái bên tai, còn nhiều hơn cả mẹ tôi. Hơn nữa, lòng dạ là đặc biệt hẹp hòi, việc nhỏ xíu cũng so đo với tôi. 2 ngày, 3 ngày, thì hết hai là cãi nhau, có lúc còn động đến dao kẹo. Nói rồi, mở nút áo trước ngực, chỉ cho Ngô Sở Ý mấy vết sẹo. Đây đều là do cậu ta năm đó làm ra, chỉ vì tôi nói chuyện với người con trai khác mấy cậu. Những vết sẹo này khiến Ngô Sở Ý chấn động, so với mấy vết roi trên mông thì hơn xa. Có thể phản ứng của anh ta so với trước đã bình tĩnh hơn, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh nhìn Uông Thạc. 3 năm đó của anh cũng không dễ dàng. Uông Thạc còn nói, đây cũng là lý do dẫn đến việc sau đó không nói hai lời đã chia tay. Nếu là cậu, cậu có nghĩ vậy không? Bất quá nghĩ lại, tôi thấy có lỗi với mấy đứa nhỏ sau này thay tôi chịu ngược đãi. Thực ra khẩu vị của cậu ấy trước đây không nặng như vậy, từ lúc xảy ra chuyện đó cậu ấy mới đam mê SM. À phải rồi, cậu ấy từng ngược đãi cậu chưa hả? Anh nghĩ quá rồi. Ngô Sở Ý nói, anh ta đối với tôi không có nhu cầu cao như vậy. Vậy là tốt rồi. Uông Thạc cười nhạt, tôi cứ cho là anh ta đối với cậu cũng có nhu cầu này. Đang nói, Lâm Ngạn Duệ gõ cửa, nói có người đến tìm. Ngô Sở Ý bước ra cửa, hít sâu một ngụm không khí, trong lòng mới dễ chịu một chút. Kết quả đi đến lầu 1, không thấy ai. Không phải cậu nói có người tìm tôi sao? Quay người lại hỏi Lâm Ngạn Duệ. Người đâu? Lâm Ngạn Duệ buồn bực, là Lý chủ nhiệm bộ phận dân sự kỹ thuật Tấn Đạt, mới vừa rồi còn ngồi ở đây, hay là đi rồi, để tôi đi tìm thử. Không cần, để tôi tự đi tìm. Vừa hay Ngô Sở Ý muốn ra ngoài hít thở không khí, trong phòng quá áp lực, kết quả ở ngoài chạy hết một vòng, Lý chủ nhiệm không thấy đâu, lại thấy thần tượng quen thuộc đứng dựa ở cửa, biểu tình vẫn lạnh lùng như trước. Ha, Ngô Sở Ý chào Uông Trẫm thần tượng. Uông Trẫm nhìn cậu một cái không nói gì. Ngô Sở Ý đi tới, đột nhiên phát hiện trên tay Uông Trẫm dắt một cây kẹo que. Một sát thủ mặt lạnh như vậy trên tay sao lại có dắt kẹo què, không phải là vũ khí gì chứ? Ngô Sở Ý thấy do dự, cậu hiện tại quá thực rất muốn, bởi vì trong lòng đang khổ sở, ăn một viên kẹo sẽ thấy thoải mái một chút. Hỏi trực tiếp, chỉ sợ người ta không cho. Vậy làm sao bây giờ? Cướp lấy à? Vì vậy, nhân lúc Uông Trẫm xoay người, Ngô Sở Ý đưa tay bắt lấy. Vấn đề là vóc dáng đối phương thì cao, nên Ngô Sở Ý phải ở sau lưng Uông Trẫm nhảy lên. Đột nhiên Uông Trẫm xoay người lại, Ngô Sở Ý lúc này nhảy lên, sợ đến trọng tâm không vững, tay theo bản năng quơ loạn, ôm lấy cánh tay Uông Trẫm. Tiếp đó, cậu vậy mà treo ở trên, hai tay lơ lửng giữa trời. Hơn nữa cánh tay Uông Trẫm chịu trọng lực lớn như vậy mà không cong xuống, vẫn ổn định như trước. Trong khi ánh mắt kinh ngạc của Ngô Sở Ý nhìn chăm chú, nó lại chậm rãi nâng lên, khiến khoảng cách giữa hai chân Ngô Sở Ý chạm đất lại tăng thêm. Phát, cũng có lực quá. Ngô Sở Ý có cảm tưởng thứ mình ôm lấy không phải là cánh tay mà là một cái xà đơn. Sau đó cậu lại phát hiện kẹo que gần ngay trước mắt, đưa tay có thể cầm lấy. Đến khi Uông Trẫm thả Ngô Sở Ý xuống đất, kẹo que đã vào trong tay Ngô Sở Ý. Cảm ơn. Ngô Sở Ý cười híp mắt hướng về Uông Trạm nói. Mặt Uông Trạm vẫn vô cảm như trước, yên lặng nhìn Ngô Sở Ý ăn. Uông Thạc đột nhiên nghiêm mặt đi tới, trực tiếp lên xe, ba một tiếng đóng cửa xe. Em của anh lên xe rồi, anh cũng nên đi đi, Ngô Sở Ý nói với thần tượng. Uông Trạm rốt cuộc mở miệng, vẫn là câu kia. Vì sao cậu gọi là Ngô Sở Ý? Ngô Sở Ý trố mắt. Anh có vấn đề gì sao? Lần trước không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Uông Trạm không nói gì nữa, nhảy vọt lên, từ bên này bay qua bên kia, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống. Người này, Ngô Sở Ý hừ một tiếng, đem kẹo que trong miệng nhai cơm cốp. Một cái phát vào mông kia, Trì Xính đã liên tục 3 ngày không dám nhìn mặt Ngô Sở Ý. Hai người từ làm việc đến nghỉ ngơi vẫn bình thường. Nếu là đi làm thì đi làm, đến giờ tăng ca thì ắt về nhà, ăn vẫn ăn, ngủ vẫn cùng ngủ. Chỉ là không nói chuyện với quan hệ ân ái. Trì Xính cũng không phải muốn cố chỉnh Ngô Sở Ý, mà chỉ muốn để cậu nhận ra chuyện kia, tâm lý đấu tranh với cậu bây giờ, cũng như lúc Trì Xính đánh Ngô Sở Ý xong, không dám nhìn mặt cậu. Khối đá cứng kia, vàng vàng, nhát búa, đập nát, đều bình yên vô sự, nhưng chỉ vì ánh mắt phẫn uất của Ngô Sở Ý mà có thể khiến khối đá kia lập tức vỡ nát, không còn một mảnh vụn nào. So với sự dãy dùa của Trì Xính thì bản thân Ngô Sở Ý cực kỳ thoải mái, không để ý thì không để ý tới. Ông đây còn mừng vì được yên tĩnh. Cậu cũng không biết có phải những lời nói của Ôn Thạc làm cho cậu bị ám ảnh tâm lý hay không, nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi Trì Xính chậm chậm một chút giải hòa, chậm chậm một chút kết thúc những ngày không bình yên này. Đáng tiếc Trì Xính không chịu được. 3 ngày tay chạm vào làn da láng mịn nhưng không thể tiếp tục mò xuống phía dưới, bên dưới thì chạm phải phần mông săn chắc vên vên mà không thể vỗ bóp bóp, không thể lúc đi làm lén ăn thịt, không thể ở trần truồng lúc ngồi ăn tối. Camera đã lâu không dùng, quần yếm trong ngăn kéo cũng không biết cho ai mặc, cuộc sống chỉ ăn chay này làm sao chịu được. Điểm quan trọng nhất, Trì Xính gặp qua mẹ Ngô, bà luôn miệng hỏi thằng con trai mình, vì vậy Trì Xính cố làm hỏng vòi sen trong phòng tắm. Ngô Sở Ý đi tắm, nước lúc nóng lúc lạnh, lạnh thì tê buốt cả người, nóng thì suýt nữa luộc mình. Bình thường ở nhà có gì hỏng hóc đều một tay Trì Xính sửa. Sở Ý một là lười, hai là không biết sửa như thế nào, nhưng cậu không muốn chủ động nói với Trì Xính, vì vậy quyết định tự tay sửa. Tự tháo ra xem thì phát hiện độ cảm ứng nóng lạnh xảy ra vấn đề. Cậu lấy băng chải đến trăng của Trì Xính cho vào chọc chọc, sau đó lại để vào chỗ cũ. Cảm giác sửa xong, để vòi nước lên trực tiếp tắm. Ừ, nước ấm có vẻ thực sự được. À, vừa tắm được hơn 10 giây, Ngô Sở Ý bị nước nóng dậy nảy, vội nhảy ra cửa phòng tắm. Nội tâm đấu tranh một lúc lâu, giữ cửa hé hé, ngó mắt to ra phía ngoài. Trì Xính đang ngồi trên ghế salon nghịch máy tính, gương mặt lạnh tanh toát lên vẻ bá đạo. Sở Ý hắn vào một cái, không thốt nên lời. Quay lại nhìn thoáng qua, phòng tắm nóng hôi hổi bốc hơi. Vì vậy Sở Ý lại ngó đầu ra, nói cộc lóc. Bình nóng lạnh bị hỏng. Một lúc lâu sau, Trì Xính mới đứng dậy, từ ghế salon vững vàng đi vào phòng tắm. Đầu tiên khóa van nước, bắt đầu sửa bình nóng lạnh. Vốn chỉ mất tầm hơn phút là có thể sửa xong, nhưng anh cố tình làm đi làm lại mất gần 10 phút. Sở Úy có chút sốt trượt đi tới nhìn qua. Trì Xính liếc mắt nhìn qua, Sở Úy ngồi chỏng bên cạnh Trì Xính, bên dưới thằng nhỏ lúc lắc hở trà. Sở Úy không phải cố tình câu dẫn Trì Xính, mà bởi vì trên người cậu dính rất nhiều bọt xà phòng, không có cách nào mặc quần áo phủ bên ngoài. Hơn nữa cậu muốn nhìn xem Trì Xính sửa như thế nào để lần sau có thể tự tay mà làm không phiền người khác. Đang nghĩ ngợi, nước chảy xuống, nước ấm khôi phục bình thường rất dễ chịu. Sở Úy liếc nhìn Trì Xính, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trì Xính ấn cậu xuống bồn tắm, như chưa xảy ra chuyện gì. Kỳ cọ mông Sở Úy, Sở Úy cơ thể cường chặt tự nhiên thả lỏng. Quả nhiên, Uông Thạc đã đánh giá quá cao cậu. 7 ngày à? Lúc nãy mới ngày thứ 3, Trì Xính cứ nghĩ như thế nào mà tha thứ cho cậu. Ngực thì có chút chua xót không biết gọi là gì. Trì Xính cho rằng Sở Úy vẫn còn đang tính toán cái phát mông kìa, lại lên nhẹ nhàng xoa xoa mông cậu, trầm giọng hỏi, còn đau phải không? Sở Ý không được tự nhiên trả lời, không đau nữa rồi. Trì Xính yên lặng không nói gì. Ngô Sở Ý đột nhiên mở miệng, anh vì sao lại không hỏi tôi hồi ấy, vì sao lại chạy đến nhà Quách Thành Vũ? Trì Xính trầm mặt. Sở Ý tiếp tục nói, tại sao anh không nổi giận với tôi, không đánh tôi, không đuổi tôi hay sỉ nhục tôi? Trì Xính hoàn toàn nghĩ những lời chất vấn của Ngô Sở Ý như đang làm nũng. Anh cho rằng Sở Ý muốn anh nói với cậu ta rằng tôi không nỡ, hoặc là tôi đau lòng, các kiểu. Bởi nói không nên lời, vì vậy trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Hôn môi liếm láp, chà xát, cọ hàm. Sở úy phát hiện Trì Xính đối với cậu thật đủ dung túng, cũng đủ bình tĩnh. Bất kể có chuyện gì đều có thể nói năng cẩn thận. Một cây gậy ấy ấy giải quyết vấn đề. Sắp sửa ngủ, Trì Xính phát hiện Sở úy khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng lại không giống như đang vui. Sao không ngủ? Trì Xính nâng gò má Sở úy lên. Sở úy quay đầu nhìn Trì Xính, ánh mắt nhấp nháy. Tôi tưởng tượng lúc anh nói nhiều. Trì Xính lập tức đáp lại. Uông Thạc đi tìm cậu à? Đã 7 năm, chỉ dựa vào một từ nói nhiều là có thể nghĩ đến đối phương. Ăn ý đến đáng sợ. Mắt Sở úy phải tin tưởng Uông Thạc nói là sự thật. Tôi đã nói với cậu. Trì Xính thẳng thắn nói. Tôi nhớ không quên chuyện cũ chứ không phải là người cũ. Nếu như tôi không thích cậu, tôi đã đá cậu ra ngoài cửa, không cần bất cứ lý do gì. Trì Xính nói như vậy, Sở úy nghe thấy chữ thích này. Hình như cậu chưa từng nghe thấy Trì Xính nói qua từ yêu với cậu. Tôi tin tưởng anh. Sở úy cười cười, đưa tay ôm cổ Trì Xính, tiếp tục làm việc ái ân. Sau đó vài ngày, Trì Xính phát hiện Ngô Sở úy đã thay đổi. Cậu không hề ngủ nướng, không cần Trì Xính vỗ vỗ mông mới hùng hổ chiều dậy, mà tinh thần phấn chấn, từ trên giường nhảy vọt một cái xuống. Cậu không còn keo kiệt. Trì Xính bảo cậu nạp tiền điện thoại. Cậu nạp luôn 5.000 tệ, triệt để ngăn chặn Trì Xính nói cậu. Cậu không kén ăn, chỉ ăn những thứ thanh đạm. Đồ cay nóng cũng không nhìn qua. Cậu không để ý đến túi giấm nhỏ nữa, không bắt chim sẻ khi ra ngoài nữa. Ít nghe cậu nói nhị bảo nhị bảo. Điểm quan trọng nhất, bất kể Trì Xính đi đêm về hôm, cậu cũng không hỏi nữa. Mỗi ngày Trì Xính về đến nhà đều thấy cậu hớn hở cười nói, khuôn mặt toát lên vẻ vô cùng tràn trở, nhất quyết không kêu ca chuyện lông gà vỏ tỏi nữa. Trên giường phối hợp cũng rất ăn ý. Bất kể Trì Xính đưa ra yêu cầu ác liệt nào, Sở úy đều nhất định thỏa mãn. Bất kể Trì Xính bảo cậu nói to, những lời thô tục dâm đãng nào, cậu cũng không hề suy nghĩ mà nói ra. Trước kia Trì Xính nghĩ Ngô Sở úy là một con lừa, đánh một cái đi một bước. Hiện tại nhìn cậu như con rùa, mới vừa thò đầu ra, chưa đến một vài ngày đã chua lại cái vỏ cứng rắn kia. Ngô Sở úy cũng phát hiện Trì Xính đã thay đổi. Tính tình nóng nảy cũng không còn, đối với mình càng lúc càng lạnh nhạt, càng ngày càng khoan dung. Trì Xính luôn luôn giục cậu về thăm mẹ một chút, còn trong lúc đó Trì Xính đi làm thì cậu không hề hay biết. Vừa mới ân ái vui vẻ nhẹ nhàng, nhễ nhại trôi qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Sở úy mỏi như xương cốt, nhưng nghe thấy tiếng chuông báo thức liền chống lưng ngồi dậy, lại bị Trì Xính nhấn nhanh đè xuống giường. Ngủ thêm một lát. Không ngủ. Ngô Sở úy xoa xoa mắt. Hôm nay là thứ tư, tôi phải đưa anh đi làm. Không cần cậu phải đưa đi, cậu thành thật ngủ cho tôi. Trì Xính xin nghỉ một ngày, ôm Ngô Sở úy ngủ đến tận trưa. Ăn cơm trưa, Trì Xính nói, buổi tối tôi có buổi họp lớp cấp 3. Ngô Sở úy gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Ngô Sở úy làm nhiều nhất chính là gật đầu. Trì Xính nói thêm, nếu tôi về muộn thì không phải chờ, cậu về nhà ngủ với mẹ một đêm đi. Ngô Sở úy lại gật đầu. Trì Xính bình tĩnh nhìn cậu một lúc rồi hỏi, cậu không vui à? Không à. Ngô Sở úy thoạt nhìn có vẻ hào phóng hơn Trì Xính. Bạn cũ hợp mặt rất tốt. Cấp 3 là thời kỳ bạn bè anh em hữu nghị thuần hậu, nhớ đừng cắt liên lạc. Sau này có muốn quay trở lại làm quen cũng khó. Trì Xính định nói cái gì đó nhưng lại xoay người vào phòng thay đồ. Ngô Sở úy đến công ty, Lâm Ngạn Duệ theo cậu nói, vừa rồi ngày Uông gọi đến, anh ta nói mới thay đổi trần nhà và giấy dán tường, muốn thay luôn kiểu dán mấy ngọn đèn đó. Anh ta có nói đổi lời gì không? Sở úy hỏi. Lâm Ngạn Duệ lắc đầu. Anh ta nói cho cậu chọn là được. Sở úy ngẫm nghĩ một lúc, viết ra một tờ giấy đưa cho Lâm Ngạn Duệ. Cậu cứ đến cò chọn theo quy cách này. Lâm Ngạn Duệ gật đầu, cầm đi ra ngoài. Ngô Sở úy lại đứng lên. Đợi lát, tôi đi cùng cậu. Tôi đi cùng cậu xem một lát. Uông Thạc có đưa cậu chìa khóa không? Có. Lâm Ngạn Duệ nói, lần trước lắp đặt có đưa một chiếc, vẫn chưa kịp giao lại cho anh ta. Hơn 4 giờ chiều, Lâm Ngạn Duệ cùng Ngô Sở úy đi về nhà Uông Thạc. Nhà lầu hơi cổ kính vì bên trong toàn là căn hộ hơn 300 m², giống như nơi ở của những quyền quý cao sang. Sau khi đi vào, Lâm Ngạn Duệ và hai người công nhân nói chuyện thương lượng làm như thế nào phối hợp ra sao. Ngô Sầu Ý đi một vòng xung quanh căn nhà chưa khởi công nhưng đồ dùng ở bên trong đều hoàn chỉnh chắc chắn. Uông Thạc bình thường sẽ ở đây. Ngô Sầu Ý đứng ở cửa sổ sát đất liền nhìn ra bên ngoài, cách đó không xa là cục tài chính. Cũng chính ở đây nửa năm rồi, Uông Thạc không cần ra khỏi nhà cũng có thể thấy Trì Xính ra ra vào vào. Ngô Sở úy từ cửa sổ đi ra ghế salon ngồi ngắm phòng ngủ. Lắp đặt thiết bị đồ đạc đều là từ 6 năm trước rất thịnh hành. Nhìn ngay ra Uông Thạc, thời đó có gia cảnh tốt. Một màn hình tivi trồng treo trên tường, phía dưới có một cái đầu đĩa, còn có máy chụp ảnh, camera mang đầy vẻ hoài cổ trong tủ kính trong suốt. Sâu ý vừa nhìn đã chú ý đến, hóa ra 6-7 năm trước Trì Xính đã có đam mê này rồi. Sâu ý đi đến lấy cây kéo một chút, kéo không ra, mặt trên có mật mã. Biết rõ khả năng Uông Thạc có ý định thòng cổ cậu, nhưng Ngô Sầu Ý vẫn để yên để anh ta thòng đi. Không có biện pháp, sức dụ dỗ quá lớn, quá tò mò. Một lần thử tên Trì Xính, ngày sinh nhật, tên Uông Thạc, tên cả hai người, thậm chí thử cả tên Quách Thành Vũ đều đã thử, kết quả vẫn sai. Sầu Ý muốn buông tà, đột nhiên não bộ xuất hiện, thử tên Trì Xính và Quách Thành Vũ ghép lại cùng nhau, sau đó dĩ nhiên mở được. Sâu ý không khỏi cười nhạt, cậu ta trái tim chứa hai người đàn ông không sợ mệt chết hay sao? Sau đó lấy máy ảnh và camera, quả nhiên thấy rất nhiều ảnh chụp và đĩa VCD. Nhưng hoàn toàn không như cậu tưởng tượng, không có thứ tục tiểu. Những hình ảnh đều có ba người chụp chung, nhiều nhất cũng chỉ có Trị Xính ôm Uông Thạc, có lẽ hôn một cái, mặc dù không quá phần nhưng rất ngọt ngào. Sau đó cậu lấy đĩa VCD, cho vào đầu đĩa. Rất nhanh, Trị Xính cùng Uông Thạc xuất hiện trên màn hình. Sâu ý tim chấn động, thị giác bị đả thương quá lớn, khóe mắt hơi mờ đi. Đây là đầu năm bọn họ quen nhau, cũng chính là lúc Trì Xính 17-18 tuổi, hiện tại như hai người. Mặc dù khi đó có khí phách nghiêm nghị, nhưng không có một chút nào tối tăm, âm u lạnh lẽo như bây giờ. Mà tràn đầy ánh dương trên khuôn mặt, khóe mắt Ngô Sâu ý đã nóng lên, nhưng cậu lại ép bản thân không được xúc động. Đôi mắt to co lại vào lúc này, cậu không khóc, không hề khóc. Cậu xem tiếp. Cậu không thể tưởng tượng được Trì Xính là có thể rực rỡ tỏa ra nụ cười sạch sẽ đến như vậy. Cũng không khó để nhận ra khi đó Uông Thạc lại hồn nhiên vô tư đến vậy. Anh ta đứng trong một bầy trắng, đùa nghịch đến ngây thơ, chất phác quả thực là đáng yêu. Cảnh trên màn hình chuyển qua bãi biển, Quách Thành Vũ cầm camera, mặc dù góc độ hơi xa nhưng cô sầu ý có thể thấy Trì Xính ôm Uông Thạc hôn trên mái tóc anh ta. Quách Thành Vũ hít sáo, hô to một tiếng, này, làm vài kiểu hạn chế đi. Sau đó, Ngô Sầu Ý thấy Uông Thạc cởi quần áo, thả trôi theo biển, liền tua qua đoạn này. Sau đó Quách Thành Vũ xuất hiện ở màn hình, người cầm camera là Uông Thạc. Ngô Sầu Ý trừng hết cơ đôi mắt đã rất to của mình lên màn hình nhìn. Trì Xính hát, hơn nữa lại hát rất hay. Quách Thành Vũ nhảy, nhảy rất đẹp. Hai người tưng bừng như hai tên nhóc nhảy nhót ca hát trong màn hình, chơi đùa vô cùng hài.